Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, Medusa 1. Chương 45, Xuyến đồng nối. Lão Bắc Kinh địa đạo cái lẩu. Xứng với mới mẻ ra lò hạt mè bánh. Kia một ngụm xốp giòn bánh rán dầu. Tiểu dê con thịt trơn mềm không tanh. Tới thượng một hồ nó ra quế hoa nhưỡng. Nga đệ đệ ở. Vậy Bắc Băng Dương nước có ga cũng thành, Quách Dục ở ghế phụ lay giữa chưa tiếp phong yến. Có thể nhìn ra trước kia xác thật là cái nhà ăn lão bản. Nói lên ăn địa vị đầu là nói. Trình Lập Phong khai một chiếc người chăn ngựa Việt dã. Không gian thực thỏa thích. Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu liền ngồi ở phía sau bài. Liền nghe ghế phụ Quách Dục nói một đường ăn kinh. Rốt cuộc tới rồi chỗ ngồi. Cửa hàng ở một nhà ngõ nhỏ, xe ngừng ở bên ngoài, bên trong hẹp đến đi vào đi, bốn người xuống xe, Trần Thải Tinh không nghĩ tới Bắc Kinh đại tuyết, nắm Tiểu Cửu tay hỏi, lạnh hay không, ca ca không lạnh, Nguyên Cửu vạn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đi rồi không đến 5 phút đồng hồ liền đến, Quách Dục đính hảo ghế lô, người phục vụ tiếp đãi dẫn đường, vào ghế lô cởi áo khoác quải hảo, từng người nhập tòa. Ngươi điểm đi, nghe ngươi nói một đường, vốn dĩ không đói bụng hiện tại đói bụng, Trần Thải Tinh xua tay làm đồ tham ăn Quách Dục gọi món ăn. Quách Dục sảng khoái điểm đồ ăn, Trần Thải Tinh liền cùng Trình Lập Phong nói chuyện phiếm vài câu hàng ngày. Bất quá Trình Lập Phong là cái lời nói thiếu lãnh người. Thiên liêu quá giới, Trần Thải Tinh cuối cùng cũng tiến hành không nổi nữa. Khách khí xong rồi. Không hàn huyên, Trình Lập Phong nghe vậy nhưng thật ra lộ ra cái thực đạm cười. Nói, không cần cùng ta khách khí, Nguyên Cửu Vạn vừa nghe. Ở bên lộ ra, như hổ rình mồi ánh mắt. Khẩn nhìn chằm chằm Trình Lập Phong. Trình Lập Phong chú ý tới. Tươi cười gia tăng vài phần. Trần Thải Tinh đệ đệ thật đúng là hộ thực. Đồng nồi đi lên, đồ ăn thượng tề, người phục vụ rời khỏi ghế lô. Nhiệt khăn lông cọ qua tay, có thể thúc đẩy, Quách Dục ở bên cạnh chi hoa kêu to, ai, bánh nướng hảo, nó ra mới mẻ ra lò, quá ăn ngon, cấp ta đệ đệ tới một cái, chiếm ai tiện nghi đâu. Liền người một nhà, Trần Thải Tinh kẹp bánh nướng đến Tiểu Cửu trong chén, Quách Dục ha ha cười nói, ngươi người này thật là treo điện thoại không nhận người. Ngày hôm qua trong điện thoại còn nói ta tương lai cháu trai hắn tiện nghi cha. Tương lai tỷ phu đâu? Chúng ta cũng không phải là thân mật người một nhà, còn không có đuổi tới tay đâu. Điệu thấp điểm mơ siêu Trần Thải Tinh xuyến thịt nói. Đề tài tự nhiên mà vậy thiết tới rồi, Nguyên Tinh trong bụng tiện nghi nón xanh cha trên người. Quách Dục một bên xuyến thịt ăn khí thế ngất trời. Một bên nói. Hai ta nói chuyện điện thoại xong ta lập tức đi tìm lão Trình. Hắn nhận thức một ít người, còn có ta bên này quan hệ. Hắc hắc, ta chính là sao năng lực. Trước đại khái hỏi thăm vòng, dù sao đôi ta biết đến các người chơi. Không có một cái gặp được quá ngươi nói tình huống. Tình a, rốt cuộc như thế nào cái hồi sự lại nói. Ba người trò chuyện thiên. Đương sự Nguyên Cửu Vạn liền hoảng chân ngắn nhỏ ngồi ở ghế trên nghiêm túc ăn thịt cặm bánh nướng. Trần Thải Tinh đem trước thế giới phát sinh kia đoạn không tàng nửa điểm toàn nói. Quách Dục nghe được chiếc đũa thịt đều rớt trong chén. Há to miệng, sau một lúc lâu nói. Nguyên tỷ, này nên sẽ không thật là ngươi hoa cha. Tìm việc có phải hay không? Trần Thải Tinh xem qua đi. Ngươi là muốn cùng ta so lớn nhỏ. Vẫn là nói ngươi hoài quá. Quách Dục, hoài không dậy nổi, Quách Dục nhớ tới bị Nguyên Tinh tỷ tỷ liên hoàn dỗi cảnh. Tượng, tỏ vẻ nhận sai, bất quá nói xong không 2 giây. Lại tiện bẹp nói, chính là ngươi nói, có cơ hội tái kiến. Chiếu cố hảo tự mình cùng 2 từ. Lời này rất giống ngươi chồng trước Trần Thải Tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, chồng trước. Nguyên Cửu Vạn gặm bánh ngẩng đầu xem qua đi, tử vong tầm mắt, bằng không đâu, Quách Dục không hiểu ra sao không biết nơi nào nói sai rồi. Trần Thải Tinh cười, nói, đương nhiên là mới mẻ nóng hổi, chúng ta còn không có đuổi tới đâu. Trước cái gì phu, Nguyên Cửu Vạn cao hứng, hạnh hạch mắt cong cong, bên miệng dính hạt mè, Quách Dục, ngoặc kép chấm than, Trần Thải Tinh người này mặc kệ là nam hay là nữ đều như vậy biêu. Ta người này bao dung, đều cong, còn để ý người nào cơ luyến. Hắn nếu là sạch sẽ độc thân không tật xấu, ta là không ngại. Trần Thải Tinh vừa ăn thịt, biên nói, ngươi tưởng a, mỗi lần tiến bất đồng thế giới, yêu đương nhiều kích thích, cũng không có gì không tốt, 10 ngày nửa tháng thấy một lần. Còn không cần mua vé máy bay, dị thế giới luyến cũng không tính quá khổ. Trần Thải Tinh càng nói càng cảm thấy nhưng, thực nhưng, chơi trò chơi mỗi lần đi vào, sinh tử không chừng, hiện thực nói một cái cũng không tốt, đến lúc đó đã chết, đối hắn không phụ trách, như vậy vừa nói vẫn là người cơ luyến hảo a, người khác mỹ thiện tâm cơ ngược lại đại, ta thực có thể, Quách Dục, hảo, hình như là có chuyện như vậy, ngươi chính là thèm nhân gia cơ ngực, chúng ta lão Trình cũng có a, còn chưa nói xong, bị Trình Lập Phong nhéo hạ bả vai, Quách Dục đau ngao ngao kêu, sai rồi, lão Trình buông tay muốn chặt đứt. Trần Thải Tinh lạnh lạnh. Nên, nguyên cửu vạn phùng hạt mè bánh ngoan ngoan ngoãn ngoãn đương ca ca vai diễn phụ. Quách Dục, ủy ủy khuất khuất, đề tài vòng đến dị thế giới người cơ luyến liền hoàn toàn chạy đề. Quách Dục ăn không một hồi, phản xạ hình cung chậm vẫn là như thế nào, một hồi lâu mới nói. Cao vẫn là ngươi cao, ngươi lời này nói cũng đúng, cha ta mẹ thúc giục ta thân cận kết hôn, chúng ta hiện tại này trạng thái, nào hảo trì hoãn nhân gia hảo cô nương, có một ngày không một ngày, đi vào nói cái luyến ái cũng hảo, chính là ta như thế nào không ngươi này vận khí tốt. Nữ quỷ a quái vật a có thể đuổi theo ta chạy, mỹ nữ một cái cũng chưa, nói xong thật dài thở dài. Trình Lập Phong liếc mắt thấy hướng Quách Dục, làm gì, lão Trình ngươi này ánh mắt nghĩ đến một cái từ. Cần tinh học tinh, Trình Lập Phong lạnh lùng nói, Quách Dục phản ứng một giây, ha ha ha cười to, bàn ăn bên Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn hai người. Quách Dục cười điểm cùng Trình Lập Phong ngạnh điểm thật là đoán không ra. Ăn xong cái lẩu đứng đắn sự không thương lượng ra tới. Thật cùng du lịch dường như. Quách hướng dẫn du lịch nói, buổi chiều cố cung mau đóng cửa thời điểm chúng ta lại đi bộ một vòng. Ít người, về trước ra, cũng đừng trụ khách sạn, ta chỗ đó địa phương đại, đều thu thập hảo. Quách hướng dẫn du lịch có đông bắc người ngay thẳng cùng Bắc Kinh người ba hoa. Lái xe trở về dàn xếp hảo, Quách phú nhị đại danh bất hư truyền, trong nhà rất có bài mặt, địa lý vị trí trung tâm hàng phía trước mấy hoàn. Phòng ở đại bình tầng, thu thập lưu loát sạch sẽ, Trình Lập Phong chỗ ở liền ở dưới lầu, buổi chiều đi cố cung xoay vòng, trở về Trần Thải Tinh cùng Quách Dục nói, các ngươi có việc liền vội, ta ngày mai muốn mang tiểu cửu chính mình đi dạo, không cần khách khí như vậy, kia hành, ta muốn đi tìm xem tin tức, hỏi lại vài người, quay đầu lại có tin nhi lại nói, Quách Dục đáp ứng. Tuy rằng tiệm lầu tát pháo vui đùa đem thần bí NPC xóa qua đi. Nhưng ba người đều nhớ kỹ thả thực để bụng, đặc biệt là Quách Dục. Hắn tuy rằng miệng tiện đi theo Trần Thải Tinh nói hạt bần người cơ luyến. Nhưng trên thực tế vẫn là tưởng từ trong trò chơi hoàn toàn ra tới. Thành thật kiên định tìm cái đối tượng kết hôn muốn cái hài tử. Trước kia cảm thấy sớm kết hôn có cái hài tử phiền. Hiện tại vào trò chơi mới biết được bình đạm an sống có bao nhiêu hảo. Liền tính là thần bí NPC không thể hoàn toàn đưa bọn họ từ trò chơi thế giới thả ra. Nhưng có thể nhiều nhìn trộm một chút trò chơi đặc biệt tồn tại cũng coi như ly biết người biết. Ta càng gần, lúc sau hai ngày Trần Thải Tinh liền mang theo tiểu cửu ở Bắc Kinh chơi. Cũng không khai Quách Dục xe, công cộng đi ra ngoài. Lo liệu tới đều tinh thần tỉnh táo, vẫn là đương hồi tiêu chuẩn du khách, đánh tạp mấy cái cảnh điểm mơ siêu, này lão vương ra tòa nhà đủ đại, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu. Tay, nếu là đi lạc, có hảo thì mơ siêu, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn nói, ta sẽ đi theo ca ca bước chân, sẽ không vứt ngoan cửu, Trần Thải Tinh khen câu. Vòng một vòng tòa nhà, nghĩ thầm cổ đại kẻ có tiền đủ phô trương. buổi tối không đèn, đèn như mực rẽ trái rẽ phải có thể đi lạc. Hai ngày sau, Quách Dục liên hệ đến một vị cao đẳng thế giới tay già đời. Đối Quách Dục nói hiện tượng rất có hứng thú, muốn gặp một lần. Quách Dục hỏi Trần Thải Tinh có đi hay không. Trần Thải Tinh vốn dĩ chính là vì cái này tới, không có cự tuyệt, ước ở một quán trà. Đối phương là cái hơn 30 tuổi nam nhân, tướng mạo phổ phổ thông thông thực không chớp mắt, trên người cũng không có cái gọi là tay già đời huyễn khóc kiêu ngạo khí chất. Thực bình thản, cho nhau chào hỏi qua, cũng không có giới thiệu tên, ngồi xuống sau liền thẳng đến chủ đề. Ta hỏi một vòng bằng hữu đều không có ngươi nói hiện tượng. Ngươi nếu chưa nói lời nói dối, kia đây là trò chơi một cái đặc thù tồn tại. Hoặc là nói ngươi tương đối đặc thù tay già đời nhìn về phía Trần Thải Tinh. Cái kia NPC là bôn ngươi tới. Trên người của ngươi có hắn chú ý địa phương, Quách Dục yên lặng. Hai tử sao, Trần Thải Tinh con mắt hình viên đạn liếc qua đi. Ngươi xem ta giống mang thai sao. Tay già đời thật đúng là nghiêm túc nhìn vòng. Xác định đối phương thật là cái nam nhân. Nhất thời cũng mê hoặc, giúp không đến các ngươi. Nhưng ta rất muốn biết cái này NPC tình huống. Nếu mặt sau còn sẽ xuất hiện, các ngươi biết cái gì có thể nói cho ta sao? Đương nhiên không phải bạch đến tin tức, ta sẽ trao đổi một ít cao đẳng thế giới manh mối tỉ như. Trình Lập Phong mở miệng, hôm nay tay già đời đã biết rất nhiều. Cao đẳng thế giới có cái hư không chi thành, chỉ cần ngươi có tiền có thể mua được năng lực. Này đó năng lực có thể đưa tới thế giới hiện thực. Bất quá tiêu giảm 70%, tay già đời thấy Quách Dục không cho là đúng. Cười cười duỗi tay cầm lấy trên bàn gốm sứ chén trà. Nhẹ nhàng nắm hạ, toàn bộ chén trà nát, ta mua chính là sức lực Quách Dục vẻ mặt ngọa tao. Hắn nghe được có hư không chi thành, nhưng lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi không đến. Bất quá hậu kỳ NPC tin tức hắn không có biện pháp làm chủ. Nhìn về phía Trần Thải Tinh, có thể, bất quá ta sẽ có lựa chọn nói. Nói bảo thật Trần Thải Tinh hứa hẹn, tay già đời có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Trần Thải Tinh. Cười nói, ngươi có thể đi xa, không cần nãi ta Trần Thải Tinh đối FC thực hoàng. Có thể hỏi một chút, sức lực bao nhiêu kim tệ tay già đời? 3.000. Đây là nhất tiện nghi cơ sở năng lực đám người đi rồi. Ba cái chưa thấy qua cao đẳng thế giới trung cấp thấp người chơi chảy xuống bần cùng nước mắt. Quách Dục căm giận, vì cái gì không thể khắc kim? Ta có tiền, làm ta khắc, ta tưởng khắc, này cái gì phá trò chơi? Trần Thải Tinh liền loại này lời nói đều nói không dậy nổi. Rốt cuộc còn muốn còn khoản vay mua nhà dưỡng tiểu cửu. Chỉ có thể bần cùng nhỏ yếu lại đáng thương. Bắc Kinh hành trình không hỏi ra cái gì. Bất quá thu hoạch cũng có. Ăn nhậu chơi bời vài thiên. Trần Thải Tinh mang theo Quách Dục chuẩn bị thổ đặc sản. Một con toàn tụ đức vịt nướng. Một hộp hạt mè bánh. Ngồi khoang hạng nhất hồi Ích Thành. Lúc sau mấy ngày thực bình tĩnh. Trần Thải Tinh tưởng 7 ngày chu kỳ tiến trò chơi. Không nghĩ tới là 14 thiên chu kỳ. Chính tới gần Tết âm lịch, mẫu thân cho hắn gọi điện thoại, hỏi, trở về phiếu mua sao? Không, công ty muốn tăng ca, đuổi hạng mục liền không quay về, Trần Thải Tinh giải hoảng hốt. Trần mẫu, vậy ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta nơi này cái gì đều có, ngươi đừng cho ta thu tiền, cá nhân vấn đề cũng nắm chặt, đừng chậm trễ. Quá xong năm liền 26, 24 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi Trần Thải Tinh. Mẹ, ngươi nhi tử vẫn là một chi hoa. Thật không cần thiết như vậy báo, đậu đến trong điện thoại Trần Mẫu cười. Ngươi thiếu cùng ta tới này bộ, miệng lưỡi trơn tru ngươi nhưng thật ra hướng tiểu cô nương trên người xử. Cùng ta nơi này vô dụng, ngươi có thể để cho tiểu cô nương coi trọng ngươi ngươi mới là một chi hoa. Khác một mực bã đậu, hai mẹ con nói chuyện phiếm vài câu. Liền kết thúc điện thoại, đương nhiên cuối cùng Trần Mẫu lại thúc giục vài lần hôn. Trần Thải Tinh nghĩ thầm tiểu cô nương không đến, tuổi trẻ mạo mỹ đại cơ ngực NPC nhưng thật ra có. Đáng tiếc ngài đời này đều không thấy được ngươi nhi tử NPC người yêu. cũng liền mới vừa kết thúc xong điện thoại. Trước thế giới rơi xuống khen thưởng manh mối xuất hiện, Medusa di động lập tức mở ra trình duyệt, hỏi xong độ nương lục soát biết trang, La Mã, Hy Lạp, sau lại thi nhân lại biên, các loại phiên bản, đuổi thời gian có thể tra được đều nhìn biến, nhanh chóng đổi váy, lại mua đạo cụ khi Trần Thải Tinh do dự vài giây. Hắn nghĩ đến cao đẳng thế giới 3.000 đồng vàng cơ sở năng lực. Liền chỉ chọn nhất tiện nghi lá bùa mua 2. Mỗi cái thế giới mở ra thương thành đạo cụ có rất nhiều nhưng đa dụng. Có rất nhiều dùng một lần. Tỉ như trước thế giới hoa chính là dùng một lần. Như là đường đậu, đối phó quái thu có thể. Hiện tại còn dư lại mấy viên. Tiến vào thế giới khác có lẽ liền không dùng được. Nhưng khen thưởng đạo cụ là lặp lại liên tục sử dụng. Hắn hiện tại trong tay đạo cụ không ít. Còn có cái màu bạc giá chữ thập, hẳn là có thể đối phó phương Tây yêu quái. Chính là phương Tây yêu quái lá bùa cũng có thể có tác dụng. Trần Thải Tinh căn cứ manh mối lại xem một loạt lá bùa chó đen huyết kiếm gỗ đào. Tỏ vẻ trò chơi này là tới hố tiền đi. Chơi trò chơi đều biết, lão khắc kim không gì thực lực. Ngang nhau thần quái trò chơi thế giới lão dùng đạo cụ tạp. Người liền phế đi. Trần Thải Tinh vì chính mình tìm lấy cớ, hắn muốn rèn luyện chính mình. Trước mắt tối sầm, không trọng cảm lại lần nữa tiến đến. Cổ kính huy phái kiến trúc, tiểu kiều nước chảy, phiến đá xanh lót đường. Duyên phố chọn hóa bán người bán hàng rong. Tiểu hài tử nhảy nhảy nháo nháo truy chạy chơi đùa. Đường phố hai bên tửu lầu, khách điếm linh tinh vụn vặt, nhàn nhã lại náo nhiệt. Bất quá nhất náo nhiệt chỗ vẫn là một đám cùng thế giới này không hợp nhau người qua đường. Này đàn người qua đường có mười mấy vị, nam nữ đều có, đằng trước Chu phủ quản gia khách khách khí khí dẫn đường. Người đi đường sợ hãi Chu phủ thực lực không dám lớn tiếng thảo luận. Đám người đi rồi mấy mét xa, mới lén nhỏ giọng chỉ trò trò, Chu phủ quản gia từ nơi nào mời đến những người này. Ăn mặc hào kỳ quái, đúng vậy, còn có cái nữ tử lộ ra nửa điều cánh tay, quả thực là không giữ phụ đạo, hẳn là trầm đường, chẳng lẽ là kỹ tử, không có khả năng, Chu ra cái gì cạnh cửa, sao có thể đem những cái đó ô tao nữ nhân mang về phủ ta xem cũng không giống. Trung gian có cái da bạch thắng tuyết hoa dung nguyệt mạo nữ tử, tuy ăn mặc kỳ quái. Nhưng riêng là trên người cái kia trụy chân châu váy liền không phải kỹ tử có thể mua nổi có. Người biết chút nội tình, thần thần bí bí giải đáp nói. Đây là triều đình phái cấp Chu phủ các cao nhân, nhà hắn hiếu nương không phải không có. Triều đình ngợi khen cao nhân tiến đến đưa hiếu nương, mọi người vừa nghe. Bừng tỉnh đại ngộ sôi nổi khen, lẽ ra nên như vậy. Hiếu nương là thiên hạ nữ tử mẫu mực. Triều đình phái hạ cao nhân định sẽ không sai, ăn mặc chân châu váy dài thai phụ Trần Thải Tinh. Liền đi ở trong đám người, này sẽ còn ngốc, nói tốt phương Tây thần thoại Medusa, hiện tại cổ đại thế giới mấy cái ý tứ. Hắn nhíu lại mày, nắm tiểu cửu tay, không biết là trò chơi thế giới ra bác, vẫn là chính là như vậy, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đằng trước người hầu trang điểm quản gia hơi hơi cong eo. Khách khí nói, các vị đại nhân, phía trước liền đến cái gì, ta đều nói các ngươi đừng làm, ta không nghĩ quay chụp cái gì trò đùa dai, các ngươi lại không bỏ ta đi, ta muốn cáo của các ngươi, cái nào đài truyền hình. Các ngươi có hay không pháp luật, Trần Dung quyền hiểu hay không, đúng vậy, chạy nhanh phóng chúng ta đi, bằng không cho các ngươi đẹp, mỗi cái thế giới tân nhân phân đoạn. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu trầm mặc đứng ở một bên. Trong đám người có cái nam nhân ôn tồn nói. Các ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy. Nhìn xem địa phương, nơi nào có camera, các ngươi nghĩ lại chính mình xuất hiện nơi này trước là ở nơi nào. Cái nào đài truyền hình có thể dây đem các ngươi rời qua tới. Các tân nhân không dám tưởng, càng nghĩ càng sợ, ta mặc kệ, chính là các ngươi bắt chúng ta chụp tiết mục. Các ngươi mau phóng chúng ta trở về tiền nhiều. Ngươi cùng này đàn tân nhân nói cái gì? Bọn họ muốn chạy làm cho bọn họ đi. Thượng cột chính mình tìm chết. chạy nhanh lăn, tiền nhiều đồng bạn nam nhân tính tình khó mà nói lời nói khó nghe. Nhưng các tân nhân thật đúng là bị hù ở, không dám tiếp tục quậy. Có người tưởng rời đi, nhưng một người sợ hãi. Trời xa đất lạ, toàn bộ đường phố người đi đường tất cả đều là cổ trang trang điểm. Cũng không biết đi đến chạy đi đâu, chỉ có thể tạm thời trước lưu lại. Hỏi thăm Thanh trở về lộ lại nói, trận này tay mới phân đoạn thực mau qua đi. Chu quản gia toàn bộ hành trình đương không nghe được. Một Trương Thành thật hàm hậu mặt cười tiếp tục nói, vài vị đại nhân vất vả, cùng ta tới, đi chưa được mấy bước liền nhìn đến một cái xa hoa tòa nhà lớn. Trước đại môn ngồi xổm hai cái sư tử bằng đá cổ hệ hồng lụa, môn đầu tả hữu treo đèn lồng màu đỏ, một bộ hỷ sự giả dạng, nhưng đèn lồng mặt trên lại viết điện tự. Trần Thải Tinh nhìn hai lần xác nhận không nhận sai. Các đại nhân thỉnh, lão phu nhân ở Cúc Thọ Đường chờ các vị, khả năng bọn họ là hoàng đế phái cao nhân. Chu phủ cửa chính rộng mở nghênh đón khách quý, quản gia từ một bên cửa nhỏ vòng quanh tiến vào, một đường đưa tới nội viện không có gì làm cửa nhỏ. Từ một cái bà tử tiếp nhận, bà tử nói, Chu quản gia ngươi từ từ, lão phu nhân thấy con người toàn vẹn còn phải làm phiền ngươi đưa khách quý vào ở, Vương mụ mụ. Khách khí, Chu quản gia cong eo cười nói, liền ngắn ngủn chiêu thức ấy, Trần Thải Tinh đã nhận ra Chu phủ quy củ lớn. Các vị đại nhân bên này thỉnh, sau đó một hồi hào tàu. Khoanh tay hành lang gấp khúc không có gì làm cửa nhỏ không biết qua vài đạo. Trần Thải Tinh đều mau vòng hồ đồ, rốt cuộc tới rồi Cúc Thọ Đường. Trong viện an an tĩnh tĩnh nửa điểm thanh cũng chưa, cửa đứng tiểu nha hoàn vén rèm. Bị vương bà tử hỏi chuyện, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, lão phu nhân ở Phật đường, các vị đại nhân bên trong thỉnh, bên trong cũng là phòng tiếp khách. Tác dụng, trầm hương khắc cỗ hoa gia cụ, cổ kính, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập thượng trà, tay mới người chơi nơm nớp lo sợ, sân quy củ nghiêm ngặt, bọn nha hoàn thượng trà một chút thanh cũng chưa, hoàn cảnh áp lực lên. Cũng làm các người chơi khẩn trương co quắp, người tiểu hài tử cũng đừng uống trà, Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu nói chuyện. Dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, có cái người chơi theo sát thư khẩu khí, chính là cái kia kêu tiền nhiều nam nhân, nơi này cảm giác không thế nào hảo, âm trầm trầm. Nửa điểm thanh cũng chưa, ai biết là người hay quỷ, Trần Thải Tinh nghĩ đến nha hoàn phía sau kéo lớn lên bóng dáng. Vốn định nói người. Nhưng trò chơi thế giới này đó bình luận cũng không thể giữ lời. Hắn quét mắt đối diện ngồi vài vị, đối diện cũng có hai người nhìn hắn cùng tiểu cửu, bất quá đại gia ăn ý không có ở cái này trường hợp hàn huyên. Lại đụng tới người quen, điểu miệng bác sĩ thế giới yêu thầm Chu Tuy Lâm Tín. Hai người đều ở, này cũng chưa tán, xem ra có cơ tình, đợi không 5 phút đồng hồ. Chu gia lão phu nhân xuất hiện, vương bà tử đỡ, đầu tóc hoa dâm sơ chỉnh chỉnh tề tề lão thái thái. Trần Thải Tinh lập tức nghĩ tới hồ tử bà nội vị kia chân nhỏ lão thái. Này lão thái cho hắn cảm giác cũng không thế nào hảo. Cứ việc Chu lão thái thái tướng mạo nhìn rất bình thản. Các vị là hoàng đế phái tới, đây là chúng ta Chu gia vinh quang, cũng là hiếu nương đại đại ân điển. Lão thân ở chỗ này cảm tạ các vị, hiếu nương đã xuống mồ, linh đường thiết lập tại tiền viện, hôm nay sắc trời không còn sớm, các đại nhân nhưng ngày mai tiến đến đưa tiễn, lão thân hỉ tĩnh, về sau liền không tiếp đãi các vị, Chu lão phu nhân nói. Tiền nhiều đồng đội hỏi, chúng ta đây khi nào có thể trở về, tự nhiên là khi nào hoàng đế triệu. Các đại nhân mới có thể đi rồi, bực này vì thế chưa nói thời hạn. Đang ngồi người chơi có người sắc mặt đã trầm đi xuống. Đặc biệt là Chu Tuy Lâm Tín, bọn họ quá điều miệng bác sĩ chính là không có thời hạn. Các vị yên tâm, ăn mặc chi phí trong phủ đều sẽ cung cấp, các vị chỉ lo làm việc liền hảo, Chu lão phu nhân quét mắt đang ngồi. Thanh âm không có phập phồng nói, hậu trạch là gia quyên chỗ ở. Để tránh va chạm, vọng các vị đại nhân không cần bước vào, Trần Thải Tinh vuốt bụng nhu nhu cười. nhìn dáng vẻ là muốn ở trong phủ thường ở. Ta thân mình không tiện, ngày sau ở tại trong phủ nhàm chán, tưởng cùng trong phủ tỷ tỷ bọn muội muội nói chuyện phiếm. Nếu là các vị thái thái tiểu thư không tiện, ta tới tìm ngài cũng là có thể. Chu lão phu nhân ánh mắt lạnh vài phần nhìn về phía Trần Thải Tinh. Ngài người cũng thật hảo, có lẽ là niệm Phật dính Phật tính, ta nhìn liền thân thiết. Trần Thải Tinh đương nhìn không tới Chu lão thái mặt lạnh. Ôn nhu chậm rãi tự quyết định, ta đây ngày khác lại đến tìm ngài, Chu lão phu nhân. Lão phu nhân muốn niệm Phật, không thích người sống, bên cạnh Vương mụ mụ mở miệng. Trần Thải Tinh lục lục khí, nhưng ta cùng với lão phu nhân nhất kiến như cố, không tính người sống, lại nói còn muốn ở trong phủ trụ lâu như vậy. Khách khí xa lạ làm cái gì, người ái tới liền tới, Chu lão phu nhân lãnh đạm trả lời. Thấy còn có người muốn mở miệng, không khách khí nói, được rồi, nay cái không còn sớm, các vị đều đi ra ngoài đi, mặt khác muốn thai phụ ngang nhau đãi ngộ miệng chậm một phách người. Trời nữ, vương bà tử phất tay, hai cái nha hoàn bưng mâm đi lên, mặt trên phóng tơ vàng thêu túi tiền, nhất nhất chia người chơi. Biên giải thích, đây là các vị đại nhân vất vả phí, các vị không cần khách khí, lấy thượng đồ vật cùng ta tới. Lão phu nhân muốn nghỉ ngơi, các người chơi lại đi theo vương bà tử ra sân. Xuyên qua ánh trăng cổng vòm khúc chiết hành lang, tới rồi một chỗ đại môn. Trong phủ quy củ nghiêm ngặt, mỗi đêm giờ dậu vừa qua khỏi liền sẽ khóa này đạo môn. Các vị đại nhân buổi tối vẫn là thiếu gia tới hảo, như thế nào? Trong phủ nháo quỷ sao? Trần Thải Tinh lơ đãng trò cười. Vương mụ mụ trên mặt cơ bắp co giật một chút, nhanh chóng nói, đại nhân nói cái gì? Trong phủ sạch sẽ như thế nào sẽ lại không sạch sẽ đồ vật? Các vị vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nói phanh đóng lại đại môn. Nghe được loảng soảng khóa lại thanh, bên ngoài Chu quản gia chờ đã lâu, Trần Thải Tinh bị tới cái bế môn canh cũng không sinh khí. Cười khanh khách nhìn về phía Chu quản gia, Chu quản gia đối Trần Thải Tinh tươi cười hoàn toàn không biết gì cả. Còn cảm thấy người này xinh đẹp khách khí, cung cung kính kính cười nói. Các vị đại nhân xin theo ta tới, phòng cho khách đã thu thập, hiếu nương chết đã bao lâu, trong phủ buổi tối có phải hay không nháo quỷ a? Chu quản gia tươi cười đọng lại, Chu Thuy cùng Lâm Tín, thánh mẫu nương nương đi nào vẫn là giống nhau, tác giả có lời muốn nói, chương trước 3 phút có thể làm cái gì kia đoạn là một nhà bệnh viện phá thai không đau quảng cáo gạch dưới. Z. Gạch dưới trước kia xem tivi bị điên cuồng tẩy não tươi cười rút đi tinh tinh. 3 phút, tiểu cửu, đừng, ca ca đừng, ta ra mặt dày có thể chịu đựng được khen. Các ngươi có thể đều tới. Ta không ngại, thật sự, phí các ngươi một ngụm. Này Chu không bảng đơn, ta phát ra heo tiếng khóc đáng thương nhỏ yếu còn không có tiền. Hết chương.